phút chốc hóa thành từng đạo lưỡi dao sắc bén dường như có thể tách rời hư vô. Chạy thẳng tới chỗ Hàn Bối. Chuẩn xác mà nói, đây là chạy thẳng tới sợi dây nhân quả, dường như muốn chặt đứt liên hệ của đối phương cùng Sở Ngọc Yên. Cặp mắt Hàn Bối co rút lại, nàng hô hấp dồn dập, thân thể bay nhanh lui về sau, hai tay bấm quyết hung hăng vung về phía trước. Trong tiếng nổ ầm ầm, lấy tu vi của nàng cũng không phải đối thủ của Mạnh Hạo, trong phút chốc, những hạt băng vỡ nát hết thảy, xuất hiện ở trước mặt Hàn Bối, mắt thấy sẽ xuyên thấu. Đúng lúc này, Hàn Bối phát ra thanh âm bén nhọn. Trong mắt nàng đồng tử màu đen nhanh chóng khuếch tán, trực tiếp thay thế trong mắt trắng. Một cổ ý chí bàn bạc trên người nàng ầm ầm bạo phát. Chính là ý chí La Thiên, nhưng đồng thời khi bạo phát, khóe miệng nàng tràn ra máu tươi, thân thể nàng không ngừng run rẩy, thậm chí trong cơ thể có thanh âm xương cốt vỡ vụn cùng tiếng vang của nội tạng vỡ nát.